Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thích của ma thần thật khác biệt, tắn ta vui vẻ khi Tiết Ninh bị ma trùng hành hạ, cũng thỏa mãn khi nhìn thấy Tiết Ninh quả quyết gì. Ế, xê người, giết thêm một lần nữa cho ta xem. Trường Thánh thở dài, trong không trung, hắn ta chụp lấy Hắc Nha đang đứng trên cột. Hắc Nha, lại nữa rồi, lại nữa. Chương trình quen thuộc lại đến, giết nàng, nàng C, H, E, T rồi cũng có thể sống lại, G, I, E, C thoải mái. Trường Thánh đưa Hắc Nha đến trước mặt Tiết Ninh. Tiết Ninh ngôn ngữ khó tả nhìn hộ pháp ma thần có hình dáng giống hệt quả đen, lúc trước còn gieo ma trùng cho nàng, giờ đối với yêu cầu của ma thần cũng không phản kháng, ánh mắt chim quạ đờ đẫn. Tiết Ninh nắm lấy pháp khí. Trước khi Trường Thánh mở miệng thêm lần nữa đã quả quyết G, I, E, C, C, H, E, T con quạ này. Máu văng lên lông mi của nàng, Tiết Ninh cảm thấy đặc biệt hả hê. Dù hành động này có thể làm ma thần hưng phấn nhưng không sao, nàng cũng hả hê. Người duy nhất không vui là Hắc Nha, nàng ta hồi sinh ở một góc của lục giới, trải lông, tư thế bình tĩnh, đã quen với chuyện này. Không còn cách nào, đi theo lão đại là như vậy. Còn có thể làm gì? Trong ma vực, trên lôi đài, Trường Thánh lau vết M, Á, U trên lông mi của Tiết Ninh. Khi hắn ta chạm vào nàng, toàn thân nàng căng cứng, giống như con thú nhỏ gặp kẻ thù tự nhiên, TH, D, C không đều. Nhận ra hắn ta chỉ lau vết máu, rất nhanh rút tay lại, nàng lùi lại mấy bước mới thả lỏng hơn chút. Sau đó lại bị hành động tiếp theo của hắn ta làm cho khiếp sợ. Trường Thánh L, I, Ế, M sạch M, Á, U dính trên đầu ngón tay. Hắn ta nhìn vào mặt nàng mà L, I, Ế, M sạch. Cứu, thật kinh tởm, Tiết Ninh không chịu nổi. Đó không phải là M, Á, U của ta, ngươi làm bộ làm tịch gì vậy? Đó là M, Á, U của hộ pháp ngươi, M, Á, U quả đen ngon lắm sao? Trường Thánh, hắn ta nheo mắt một lúc, cạn lời nói. Người thật sự không có tình thú. Tiết Ninh hừ một tiếng quay người đi, lười nhìn hắn ta thêm lần nữa. Đến đây, cuối cùng Trường Thánh cũng chịu thả nàng, ra lệnh cho 7 hộ pháp đưa nàng đi nghỉ, đợi đến đêm hắn ta đến thăm nàng. Nghe cứ như là muốn lâm hạnh nàng vậy, Tiết Ninh không phải chưa từng lo lắng về chuyện này. Vì vậy khi bị 7 hộ pháp ném vào một hang đá kỳ lạ, nàng đã bắt đầu nghĩ cách phòng ngừa tình huống này. Để một nam nhân không phát sinh T, I, N, H, D, U, C bừa bãi, chìa khóa là kiềm chế phản ứng sinh lý của họ. Nhưng tiếp xúc cơ thể, dù là ma thần B, N, T, H, có lẽ cũng khó tránh khỏi phản ứng. Làm sao để không đốt lửa chơi mà tự gây rắc rối? Không thể thắng bằng sức mạnh thì phải thắng bằng lời nói. Về việc làm mất hứng thú của Trường Thánh, Tiết Ninh vẫn có chút kinh nghiệm. Nhưng nàng cũng không dám nói chắc, sợ có rủi ro. Lo lắng như vậy, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cũng không thực sự nghỉ ngơi được. Nằm lăn lộn, đầu đau như búa bổ, Tiết Ninh đành dậy đi lòng vòng trong hang đá nhỏ hẹp. Không biết đã bao lâu, cửa hang đá phát ra tiếng động, toàn thân Tiết Ninh căng thẳng, suýt nghĩ rằng Trường Thánh đã đến. May mắn không phải, thật là vừa muốn hắn ta đến vừa sợ hắn ta đến. Người đến mặc đồ trắng, trên mặt che vải trắng, mà vải trắng đó không phải là thật, là do pháp thuật hóa thành. Vân Mộng Hạ Vũ theo nguyên tắc, vị hộ pháp thứ 7 này có xếp hạng thấp nhất nhưng sức mạnh lại không phải yếu nhất. Trước khi Nam Chính Tần Bạch Tiêu đánh bại Khuynh Thiên, vị hộ pháp thứ 7 này là khó đối phó nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta gần giống với tu sĩ quỷ đạo, trừ hai tay thì không lộ ra bất kỳ phần nào của cơ thể, vì nghĩa đen là không thể thấy ánh sáng. Hắn ta giỏi điều khiển rối và phân thân, hồn phách bạch cốt, không trực tiếp ra trận. Bản thân cũng chia hồn phách thành nhiều phần giống như Voldemort tạo hồn khí, tiêu diệt từng phần riêng lẻ của hắn ta sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tiết Ninh luôn cảm thấy thiết lập này hơi trùng lập với Hắc Nha, nhưng nghĩ lại Hắc Nha giỏi nhất là sinh sản, lại không giống lắm. Người đến làm gì? Tiết Ninh cảnh giác đứng dậy, dựa vào hang đá nhìn chằm chằm hộ pháp thứ 7. Thần tôn của các ngươi không đến sao? Không đến cũng tốt, cho nàng thêm chút thời gian chuẩn bị. Đảm bảo không có sai sót. Hộ pháp thứ 7 có chút khác thường. Hắn ta hiện tại và hôm nay bên cạnh ma thần không giống nhau, khí tức không quá u ám, bước đi cũng không dè dặt, từng bước vững vàng. Tiết Ninh còn chưa hiểu hắn ta định làm gì, hắn ta đã đến trước mặt nàng, nửa quỳ xuống, gỡ bỏ trận pháp trên mặt. Vải trắng biến mất, đồng tử Tiết Ninh co lại. Tần Giang Nguyệt, Tiết Ninh ngây người, nàng hoảng hốt, giả đúng không? Nàng không tin tưởng nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đẹp đẽ đó, nhanh chóng tìm kiếm sơ hở của hộ pháp thứ bảy nhưng không tìm thấy bất kỳ điểm nào có vấn đề. Nàng không dám chạm vào hắn, Tần Giang Nguyệt trực tiếp nắm lấy tay nàng. Nàng kéo sợi chỉ đỏ 7 lần, không phải là dậu giờ muốn ta đến gặp nàng với thân phận là hộ pháp thứ 7 sao? Đến cả điều này cũng biết, chắc chắn là Tần Giang Nguyệt thật rồi. Phu quân đến rồi, Tiết Ninh lao vào hắn, ý của ta là 7 ngày, không phải 7 canh giờ và không phải hộ pháp thứ 7. Chàng đột nhiên xuất hiện, thật sự làm ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp rồi. Là 7 ngày không phải 7 canh giờ, cũng không phải hộ pháp thứ 7. Họ có chút ăn ý nhưng thực sự không nhiều. Tần Giang Nguyệt thực sự rất hợp với trang phục màu trắng. Bộ trang phục trắng của hộ pháp thứ 7 của ma thần khác biệt với vẻ tiên phong đạo cốt của các tu sĩ chính đạo. Khí chất của Tần Giang Nguyệt nghiêm nghị và thiêng liêng. Tiết Ninh không bao giờ tưởng tượng hắn trong trang phục của hộ pháp thứ 7 trông như thế nào. Áo khoác rộng thùng thình, không thắt đai lưng hay dây đai ngọc, lớp lụa mỏng kết hợp với gấm dệt, mơ hồ có thể thấy các phù văn lấp lánh. Tà áo kéo dài cả mét rưỡi, nếu không phải là tu sĩ hay ma tu, mặc tà áo dài như vậy một ngày không biết phải thay bao nhiêu lần để đảm bảo sạch sẽ và gọn gàng. Ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi, không phải là kiểu tóc xõa thường ngày. Hộ pháp thứ 7 không buộc tóc, chỉ có một dải ngọc buộc trên trán, các phần khác bị pháp thuật che đi, không nhìn rõ được. Hộ pháp thứ 7 trông thế nào, Tiết Ninh không biết, nhưng với bộ trang phục này trên người Tần Giang Nguyệt, thực sự rất đẹp. Dù là loại trang phục trắng nào, phong cách ra sao, khi mặc lên người hắn đều trở nên hoàn mỹ và vừa vặn. Sao mà chàng vào đây được, thân thể có sao không? Tiết Ninh nói có chút lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, không dám dừng lại trên người hắn quá lâu. Lo sợ mình trong hoàn cảnh nguy hiểm này sẽ nghĩ lung tung. Hiện giờ hắn ở đây, mặc dù là mượn thân phận của hộ pháp thứ 7 nhưng cũng coi như đã đột nhập vào thiên trọng môn. Hắn có bị thương không? Ma thần có phát hiện ra không? Tiết Ninh có rất nhiều câu hỏi, lo lắng tràn ngập, nhanh chóng quên đi sự xấu hổ, bắt đầu kiểm tra hắn một cách nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nàng chưa chạm tới hắn đã bị Tần Giang Nguyệt nắm lấy, linh lực ấm áp bao phủ khắp mặt và cơ thể nàng, mọi vết bẩn trên người Tiết Ninh biến mất, tóc trở nên mượt mà, các vết thương nhỏ trên mặt cũng không còn. Tinh thần nàng cũng cảm thấy phấn chấn hơn trước, ta nghĩ rằng nàng đã nhắc ta về hộ pháp thứ 7 của ma, cách chương.